Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1745, Tiên Thiên Sinh Linh 2. Tử Côn Đạo Nhân cùng mấy người đệ tử nghe lời này. Tú Phân không chịu nổi, nhưng cũng không dám cãi lại. Phượng này nói, đúng, đạo sĩ kia dẫn theo một thanh kiếm báu. Quả nhiên sắc bén không gì sánh được, là một bà cửu đoạn quang cực phẩm pháp khí, ngư trường kiếm. Tử Côn Đạo Nhân la hoảng lên, hưng phấn hai tay vỗ bắp đùi, ngư trường kiếm, nhất định là ngư trường kiếm. Hưng phấn tinh thần một lát mới qua, đối với phượng này chắp tay nói, xin hỏi cô nương, vị kia đạo sĩ hậu lai thế nào, đi ra chưa? Chưa ra. 8/10 là tử ở thủy tinh môn phía sau, được. Quả nhiên là chết, ha ha, nói như vậy ngư trường kiếm thực sự ở phía dưới. Tử Côn Đạo Nhân vừa quay đầu, phát hiện Diệp Thiếu Dương bọn người đang dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn. Nhất thời có chút cười xấu hổ cười. Diệp Thiếu Dương nói, nghe nói ngươi tổ sư chết không đi ra ngoài, ngươi hưng phấn như thế. Cái này... Ngược lại bọn họ đều là cổ nhân, mặc kệ thường lui tới chỗ đi, cũng đều sớm chết không phải. Bất quá ngư trường kiếm là bản môn chí bảo, bần đạo chính là thịt nát xương tan cũng muốn cầm về. Diệp Thiếu Dương chỉ có cười khổ, ta thích nhất người nghiêm trang nói bậy. Tử Côn Đạo Nhân hắc hắc cười gượng, cái gì đó, nếu không, người cái này đi thủy tinh môn, thong thả. Còn có chút sự tình không có làm rõ ràng. Diệp Thiếu Dương sửa sang một chút tâm tư. Hỏi phượng này. Nói như vậy. Cái này trong mộ cơ quan các loại. Tỉ như huyết phù đồ. Còn có những quỷ kia quái cương thi các loại. Là vì phòng ngừa có người đi vào. Phá hư thủy tinh môn thứ phía sau. Phượng này gật đầu. Kỳ thực quang có một con huyết phù đồ. Có thể ngăn cản phần lớn người đi qua. Ngay trước đây không lâu, còn có một đoàn người đi vào, trong đó cũng có lợi hại pháp sư, có một Phật môn đệ tử, cùng huyết phù đồ đại chiến một trận, thừa dịp huyết phù đồ không có có dị biến, đem phong ấn, sau đó ta lần thứ hai thức tỉnh, liền là mới vừa, không biết này pháp sư thế nào, chết. Diệp Thiếu Dương liếc, Tào Vũ liếc mắt nói rằng, phượng này thở dài, nói. Ta hẳn là nghĩ đến, thủy tinh môn phía sau, có đại tế ti bản thân trấn thủ, phàm là có người đi vào, cũng không có hy vọng đi ra. Diệp Thiếu Dương tử ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cái này đại tế ti thật đặc biệt sao là một nhân tài. Không chỉ có tốn hao to lớn nhân lực vật lực kiến tạo cái này của mộ, còn bố trí nhiều như vậy tà vật đến ngăn cản hậu nhân bước tiến. Đích thật là làm đến mức tận cùng. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải. Ánh mắt cuối cùng định ở Tào Vũ trên mặt. Nói ra, thủy tinh môn phải đi định. Các ngươi nếu không, vẫn là chờ ở đây đi. Nếu không, xuống phía dưới, ta thật không có công phu chiếu cố các ngươi. Chờ ta dò thám biết tình huống bên trong. Rồi trở về chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tào Vũ do dự một chút, nói ra, Diệp tiên sinh, người chính là dẫn chúng ta đi thôi. Chúng ta có thể không vào thủy tinh môn, chờ ở bên ngoài nổi. Nếu như trên đường gặp phải nguy hiểm, chúng ta ngay lập tức sẽ phản hồi. Tuyệt không liên lụy ngươi. Hơn nữa tôn giáo sư bọn họ đều đi qua. Chung quy không tốt cũng để cho bọn họ trở về. Diệp Thiếu Dương tâm niệm chuyển động, gật đầu. Lần thứ hai cảnh cáo bọn họ nhất định phải nghe theo mình mệnh lệnh. Phía trước dây thừng bị kéo đứt, cần một lần nữa lộng. Diệp Thiếu Dương khiến chính bọn nó đi kiếm. Hỏi phượng này, ngươi làm sao bây giờ? Có muốn hay không theo ta cùng nhau? Hay là ta hiện tại ở siêu độ ngươi đi âm ti? Nơi này có phong ấn lực, hồn phách không còn cách nào xuyên việt hư không? Ta tạm thời cũng đi không âm ti. Phượng này mở to một đôi thủy uông uông mắt nhìn hắn. Diệp thiên sư, Ngươi thật muốn đi Thủy Tinh Môn? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lúc đầu hắn tới nơi này là chịu Tào Vũ phó thác, hiệp trợ bọn họ khảo cổ, cũng không có gì mục đích gì. Bất quá bây giờ từng trải đây hết thảy sau đó, hắn đối với Thủy Tinh Môn phía sau Đông Tây cũng là sản sinh tò mò mãnh liệt, muốn tìm một chút phần này của mộ trung cực bí mật. Phượng này nói ra, có món sự tình ta còn không có nói. Lúc đó Đại Tế Ti đem ta phong ấn tại huyết phù đồ trong. Còn một nguyên nhân khác, hắn nói, nếu như tương lai có người có thể sát huyết phù đồ, liền dẫn hắn đi Thủy Tinh Môn, đến lúc đó hắn sẽ trả lại cho ta Thôi Lang hồn phách. Thôi Lang hồn phách bị hắn mang tới Thủy Tinh Môn phía sau đi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi. Đại Tế Ti làm như vậy là có ý gì? Ta không biết, ta lúc đó đã không có thể mở cửa, tự nhiên cũng vô pháp hỏi. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, vốn có đã cho là nắm giữ đại bộ phận tình huống. Phượng này một câu nói xác thực nói là Đại Tế Ti cái này cách làm giản làm cho người ta sờ không tới manh mối. Rõ ràng hắn chế tạo nhiều như vậy tà vật trấn thủ cổ mộ, chính là vì phòng bị hậu nhân tiến nhập Thủy Tinh Môn. Thế nhưng vì sao lại lưu lại phượng này chỗ này phục bút? Phượng này nói ra, có một món sự tình, Diệp Thiên Sư ngươi có nghĩ tới không? Tất cả ngươi đi qua cơ quan, kỳ thực đều lưu lại thông hành cửa ngầm. Tỉ như phía trên nhất bốn khối thị nữ thạch bi, có một khối là thật liền và thông nhau mộ đạo. Các ngươi chắc cũng là từ nơi đó tiến vào. Hơn nữa dọc theo đường đi qua cửa đá, đều có cơ quan có thể mở ra. Ngươi có nghĩ tới không? Đây là vì cái gì? Phảng phất một đạo thiểm điện từ trong lòng xẹt qua, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra phía dưới, cả kinh nói, ý của ngươi là Đại Tế Ti kỳ thực muốn cho người tiến đến? Nếu như không phải như vậy, tại sao muốn tại chỗ có cơ quan trung lưu lại một chút hy vọng sống? Tỉ như cửa đá, nếu như đổi thành nham thạch to lớn, bất luận kẻ nào đều vào không được chứ? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, trong đầu ý niệm trong đầu bay lộn. Thật là như vậy, hắn mặc dù không có tứ bảo đối với cổ mộ quen thuộc như vậy, cũng là biết một ít mộ táng quy tắc. Tất cả cơ quan tồn tại mục đích đều là giết chết đào mộ tặc. Mà tọa cổ mộ, Diệp Thiếu Dương nhảy thoát mà nghĩ đến một khối tiết lộ trò chơi. Khi còn bé Mao Sơn Trấn trên Internet không có network, là phòng máy vi tính. Mỗi một đài máy tính đều chứa Red Alert. Những trò chơi này, Diệp Thiếu Dương cũng đi chơi đùa. Lúc đó đùa nhiều nhất là Resident Evil. Cũng không biết là đệ nhị vẫn là đệ tam. Bên trong nhiều nhất kịch tình chính là tìm chìa khóa, mở cửa. Tình huống cùng cái này tọa cổ mộ rất giống. Nhìn qua nguy cơ tứ phía, nhưng chỉ cần ngươi đủ cường đại, chung quy có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Mình đương thời chơi game thời điểm liền cảm thấy buồn bực. Là địch nhân gì không đem cơ quan phong kín, để cho ngươi không qua được. Hết lần này tới lần khác lưu lại cho ngươi một cái sinh lộ. Đáp án dĩ nhiên là đó, dù sao cũng là trò chơi. Nếu như dựa theo hiện thực như thế đến, trò chơi cũng sẽ không dùng chơi. Trước mắt bản thân trải qua, giống như là cái trò chơi này phiên bản. Thế nhưng trong hiện thực tại sao phải phát sinh loại sự tình này? Rõ ràng bố trí các loại bẫy dập, nuôi rất nhiều tà vật, muốn không để lại dư lực giết chết ngươi, ngược lại lưu lại cho ngươi một cái sinh lộ, khiến chân chính người có thực lực có thể đi qua. Diệp Thiếu Dương trong giây lát cảm giác mình bắt được cái gì? Thực lực, Đại Tế Ti muốn là thực lực cường đại pháp sư, có thể một đường trải qua gian nguy mà không chết, cuối cùng đi tới Thủy Tinh Môn. Còn như này không đủ cường đại pháp sư, trực tiếp chết ở nửa đường là được rồi. PBTX Tuu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.